Không tới một lát sau, Tưởng Viễn Chu đột nhiên đem bộ bài vỗ xuống bàn trà, nói: giúp cho cô ấy nhiều như vậy, Lão Bạch, anh là người của ai hả? Mặc dù Lão Bạch cảm thấy câu hỏi này có chút khó hiểu, nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn trả lời: tôi là người của ngài. Được rồi, Tưởng Viễn Chu phất tay, anh đi đón cô ấy trở lại đây đi. Tôi ư, không phải anh, chẳng lẽ là tôi sao? Lão Bạch cho đến nay vẫn còn độc thân, chuyện gì cũng đều xử lý rất gọn gàng chuyên nghiệp, nhưng xét về mặt đối phó với phụ nữ, cách duy nhất mà anh ta có thể nghĩ tới chính là đứng chờ Hứa Tình Thâm trên đường cô tan việc về nhà. Hứa tiểu thư, Tưởng tiên sinh bảo tôi đón cô trở về Cửu Long Thương. Hứa Tình Thâm đeo túi xách, chiếc khăn choàng cổ màu đen làm nổi bật lên một khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, đôi lông mày thanh tú của cô lập tức nhíu chặt lại, hôm qua Tưởng tiên sinh cũng là người đã đuổi tôi đi. Lão Bạch chỉ có thể mặt dày, cô nghe lầm rồi. Tai tôi không bị lãng, Tưởng tiên sinh nói, nếu cô không trở về, ngài ấy sẽ làm cho tôi đẹp mặt. Ánh mắt của Hứa Tình Thâm dò xét Lão Bạch một lượt từ trên xuống dưới, làm sao anh ta có thể khiến cho anh đẹp mặt được chứ? Anh so với tôi còn có giá trị hơn nhiều mà. Hứa tiểu thư, cô đừng gây khó dễ cho tôi nữa mà. Lại nói cô ở bên ngoài phải chịu cực khổ, cần gì phải vậy chứ? Hứa Tình Thâm giơ tay phải lên, vung vẩy túi đồ ăn mới vừa mua được. Tôi không cảm thấy cực khổ, rất vui vẻ. Tầm mắt của cô lướt qua người Lão Bạch, rơi vào chiếc siêu xe màu đen đang đậu ở nơi xa kia. Tưởng tiên sinh không đi cùng đúng không? Lão Bạch vội vàng lắc đầu ngoầy. Gocchuyenaudio.com, ngoậy, không có, không có. Thời tiết lạnh lẽo, anh cũng về sớm một chút đi. Nhìn thử mà xem, cóng đến mức hình như tóc lại bạc thêm một chút rồi kìa. Hứa Tình Thâm nói xong, rảo bước rời đi. Lão Bạch sờ sờ đầu của mình, quay trở lại trên xe. Tưởng Viễn Chu đang ngồi dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Tưởng tiên sinh, tôi thật sự bó tay rồi. Nói tới nói lui mà Hứa tiểu thư vẫn không chịu về. Tưởng Viễn Chu mở mắt ra, thấy bóng lưng của Hứa Tình Thâm đang từ từ đi xa dần, anh cảm thấy chói mắt cực kỳ, có một chuyện nhỏ xíu như vậy cũng không làm được. Thái độ của Hứa tiểu thư rất bướng bỉnh cường ngạnh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu cô ấy không chịu anh có chói cũng phải bắt cô ấy về đây. Lão Bạch bối rối, hôm sau khi Hứa Tình Thâm tan việc liền vội vàng rời đi. Tống Dai Dai đã hẹn cô đi ăn đồ nướng. Hứa Tình Thâm không thể từ chối được, bị Tống Dai Dai năn nỉ hết lời, ép uống hết hai chai bia. Lúc trở về, trời đã sập tối, chỗ ăn đồ nướng lại nằm trong một con hẻm nhỏ ở bên cạnh trường Đại học Sư phạm. Buổi tối trời rất lạnh, gió thổi vù vù. Tống Dai Dai ôm chặt lấy cánh tay của Hứa Tình Thâm, tại sao mình cứ luôn cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta ấy nhỉ? Đừng tự hù dọa chính mình chứ, đi nhanh lên đi, qua khỏi đoạn đường này, mình đi lấy xe, đáng sợ quá. Hứa Tình Thâm theo sát Tống Dai Dai đi về phía trước. Bóng cây in trên mặt đường xào xạc lay động tựa như đang nhe nanh múa vuốt, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Một chiếc xe đang chậm rãi chạy theo sau lưng hai người, chờ đúng thời cơ liền nhanh chóng tăng tốc vượt lên trước. Lúc cửa của chiếc xe thương vụ 7 chỗ kia bị kéo ra, hai người đàn ông cao to lực lưỡng lập tức nhảy xuống, nhanh chóng giữ chặt bả vai của Hứa Tình Thâm, ấm cô lên rồi nhét vào trong xe. Động tác kia hoàn toàn lưu loát liền mạch, không chút đắn đo do dự nào cả. Tống Dai Dai há hốc mồm, chỉ kịp nghe thấy một tiếng kêu cứu dồn dập của Hứa Tình Thâm. Cho đến khi chiếc xe kia phát động cơ chuẩn bị rời đi, cô mới la toáng lên, bắt cóc kìa. Lời tác giả, ai dám bắt người của Tưởng gia ta vậy? Cách chương.